Ánh lửa mùa đông, chương 105, gocchuyenaudio.com, lãnh tiểu dã chẳng ư hử gì nhún vai một cái cũng không hề nói chuyện của Hoàng Phủ Diệu Dương. Một khi chuyện này đã bị lộ ra ngoài, đến tai ba cô thế nào ông cũng giết chết Hoàng Phủ Diệu Dương. Đến lúc đó, mọi chuyện còn phiền toái hơn, Kiều cũng không có thói quen đi tìm hiểu đời sống riêng tư của người khác, mở miệng nói đùa một câu thấy cô không muốn tiếp tục đề tài này thì cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Được rồi, chú sẽ nhanh chóng tra ra chuyện này, gần đây còn đang gia tăng sự chú ý, nghe nói, bọn chúng không bao giờ cho phép hàng hóa chạy trốn, thế mà con trốn khỏi người mua, không biết bọn chúng có bán đứng con không? Sẽ không, Hoàng Phủ Diệu Dương, .ans là loại người nếu như muốn tìm cô, nhất định sẽ tự mình ra tay, không cần dựa dẫm vào người khác. Vậy là tốt, rồi, Kiều uống một ngụm cà phê cầm túi tài liệu đứng lên, chú đi trước, nếu con phát hiện ra điều gì đặc biệt nhớ gọi điện cho chú biết. Chú Kiều, lãnh tiểu dã vươn tay ngăn ông lại, chú có muốn? Con giúp chú không? Kiều cố ý tới tìm cô, vừa đến liền hỏi cô có nguyện ý đi theo ông làm việc không, sau đó lại nhắc tới vụ án này, những điều này cho thấy ông rất muốn cô trợ giúp. Kiều nhún vai một cái, chú vốn nghĩ sẽ để con hy sinh khuôn mặt hoặc làm mồi. Lãnh tiểu dã đánh gãy lời ông, nghiêm túc phun ra ba chữ con giúp chú. Kiều có chút ngoài ý muốn nhìn cô con không? Lãnh tiểu dã lạnh lùng mở miệng, những tên kia nhất định phải trả giá thật lớn. Người của lãnh gia, dễ bị bắt nạt như vậy sao? Nhưng tên kia đã đem cô bán đấu giá, còn giết cả An Nhạc, món nợ này cô sẽ thanh toán với bọn chúng. Kiều hơi do dự tiểu, dã con nên suy nghĩ cẩn thận một chút, con phải biết rằng, chuyện này không phải trò đùa, lấy thân phận của con bây giờ đi gia nhập vào, có thể chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Chú Kiều, con nghiêm túc. Lãnh tiểu dã đứng lên, ánh mắt thâm trầm, nói đến nửa câu, liền bị vẻ nghiêm túc cô thu hồi lại, còn trẻ con nháy mắt với Kiều, nhưng, chú nhớ giữ bí mật dùm con, đừng nói cho ba mẹ con biết, nếu không, chúng ta đều sẽ chết chìm trong biển nước bọt. Kiều gật đầu, vươn tay qua đặt lên vai cô tiểu dã, chú sẽ cẩn thận sắp xếp, tuyệt đối sẽ không để con gặp nguy hiểm. Cách chương,